Cô vợ bé nhỏ của Tổng tài bá đạo, chương 6, người thứ 3, gocchuyenaudio.com. Sau một hồi dỗ dành được rồi, hôm nay sẽ cho em tới khu giải trí chơi, được không? Hắn nhẹ nhàng nói, Tiểu Mạc vội lau nước mắt, đôi mắt của cô như rực sáng lên, thêm phần long lanh hơn, lộ rõ vẻ sung sướng. Thật không, tôi lại nói đùa em. Hắn vừa nói vừa rút điện thoại ra, hình như hắn đang bấm gọi ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy, hắn lạnh nhạt nói, lời nói này khác hẳn so với lời nói hắn thường ngày với cô. Cậu, hôm nay làm việc đi tôi sẽ không tới. Bên kia chưa kịp phản ứng hắn đã vội tắt, tên này, hôm nay cậu khùng sao? Âu Dương Mặc tỏ vẻ ngạc nhiên, Âu hóa ra tên xấu số ở đầu dây bên kia là ngươi sao? Âu Dương Mặc thật đúng là, trở lại với cặp vợ chồng trẻ của chúng ta, sau khi thay đồ trang điểm ăn sáng Tiểu Mạc được Thượng Quan Vân Tường đưa tới công viên giải trí đẹp nhất xứ Trung. Hòa Thượng Quan Vân Tường, tôi muốn chơi nó và nó. Tiểu Mạc sung sướng nói, được rồi, sẽ cho em chơi hết. Tên ác bá vừa khẽ xoa đầu cô gái vừa nói. Hai tiếng sau, hôm nay chơi vui không? Thượng Quan Vân Tường khẽ hỏi. Rất vui nhưng giờ tôi thấy khát lắm. Tiểu Mạc nhíu mày nói. Được rồi ngồi đây, tôi sẽ đi mua nước cho em. Hắn lại dùng những lời lẽ âu yếm để nói với cô. Nói rồi hắn chạy đi. Tên tổng tài này, từ nhỏ tới lớn, cuộc sống của hắn ta chỉ toàn là tranh đoạt gia tộc, đào tạo người thừa kế, cuộc sống toàn những đau khổ chưa từng được tới khu giải trí bao giờ, vì vậy mà hắn đã lạc rồi. Tiểu Mạc ngồi đợi cũng khá lâu mà chưa thấy hắn về cũng sốt ruột chạy đi tìm, chạy mãi. Ao, cô kêu, ngẩng đầu lên, oa, đó là một người nam, hắn ăn vận phải nói rất năng động, quần áo trên người hắn. Chẳng phải toàn hãng thời trang số một thế giới sao, thật không thể coi thường nam nhân này rồi. Cô gái à, không sao chứ? Tên nam nhân nhẹ nhàng hỏi. Cô gái của chúng ta chỉ lắc đầu rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn ta. Nam nhân này ngạc nhiên rồi tự hỏi. Đây chẳng phải Âu Dương Tiểu Mạc con gái độc nhất của lão đầu Âu Dương sao? Không ngờ em lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Quả thực năm đó tôi đã khẳng định em thật không sai chút nào. Hắn đưa tay tới rồi nói với Tiểu Mạc. Cô gái, hình như chúng ta rất có duyên đấy. Có thể làm quen không? Tôi tên Tống Minh Hùng, rất hân hạnh. Hắn lịch sự nói, tôi là Âu Dương Tiểu Mạc, hân hạnh, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện không? Tống Minh Hùng ôn nhu nói, nhưng giờ tôi phải, cô gái ấp úng nói, nhưng chưa kịp nói hết câu thì chợt có ai đó kéo cô vào, hắn căng giọng nói. Em là đang nói chuyện với tên nam nhân này, rồi hắn trợn mắt nhìn thẳng vào Tống Minh Hùng mà nói. Thì ra là cậu sao? Tống Tổng, cậu lại không lo chuyện ở Tống Thị mà tới đây vui chơi sao? Biết điều thì tới chỗ khác đừng quấy rầy vợ tôi. Vợ, Tống Minh Hùng nghe đến đây thì cau mày lộ rõ vẻ tức giận. Vợ cậu, được thôi, tôi sẽ xem liệu có lâu dài không. Tôi sẽ đưa cô ấy về bên cạnh tôi. Thượng Quan Vân Tường vội vàng kéo Tiểu Mạc đi, để lại Tống Minh Hùng đứng đó. Còn Tống Minh Hùng, hắn chỉ biết cười khẩy và tự nắm phần thắng về mình. Trên xe, anh và Tống Minh Hùng quen nhau sao? Cô gái ngây ngốc hỏi. Không những quen mà tôi lại cực kỳ ghét kẻ vô lại như cậu ta, em liệu mà tránh xa cậu ta ra. Hắn cảnh cáo, lúc trước chỉ có Âu Dương Tiểu Mạc và Thượng Quan Vân Tường, nay lại xuất hiện thêm một Tống Minh Hùng, còn kẻ nào nữa? Hãy theo dõi để biết Tiểu Mạc sẽ chọn ai nhé. Tác giả Âu Dương Y Tuyết Tada, gocchuyenaudio.com. Hello mọi người, ta quay lại rồi nè, ta phải thất hẹn rồi, chuyện sẽ không được up đúng thời hạn đâu, đừng trách ta nhé, bởi vì ta phải học nhiều và còn đang trong quá trình ôn luyện SSC nên không đúng thời gian. Hãy cứ vẫn ủng hộ chuyện của ta nhé. Và ta sắp cho ra một tiểu thuyết lãng mạn mới có tên Thanh Xuân, hãy chờ đón đọc nhé. Yêu, cách chương.